Chương 13. Các chuyên ngành xã hội học. Ba bộ phận cấu thành xã hội học là xã hội học đại cương, xã hội học chuyên ngành và xã hội học thực nghiệm. Nội dung của xã hội học đại cương đã được trình bày trong những chương trước. Chương này sẽ giới thiệu tổng quát một vài lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học chuyên ngành. Các phương pháp thực hành trong nghiên cứu xã hội học thực nghiệm sẽ được trình bày trong chương sau. Một, La Mã, xã hội học nông thôn. Sự va chạm giữa văn minh công nghiệp tư bản với cấu trúc kinh tế, xã hội nông thôn ở rất nhiều nơi trên thế giới đã thu hút được sự quan tâm của những học giả vào việc nghiên cứu những xu hướng phát triển của xã hội nông thôn. Từ giữa thế kỷ thứ 19, nhiều nghiên cứu có hệ thống về nguồn gốc lịch sử và sự chuyển đổi của xã hội nông thôn đã được chú ý đến. Đồng thời, việc nghiên cứu nguồn gốc, bản chất cộng đồng làng xã đang tồn tại và biến đổi cũng đã được quan tâm tới ngày càng nhiều hơn. Nông thôn và xã hội học nông thôn. Nông thôn là một khu vực lãnh thổ cư dân chủ yếu của những người làm nông nghiệp và những nghề khác, có liên quan trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và dân cư sống ở nông thôn. Các nhà xã hội học cho rằng, thậm chí những thị trấn, huyện hay trung tâm kinh tế mang tính vùng cũng thuộc phạm vi nông thôn. Xã hội học nông thôn lấy nông thôn làm đối tượng nghiên cứu, nhưng nông thôn là một thực thể xã hội phức tạp. Tính đan xen của cơ cấu xã hội nông thôn và mối quan hệ xã hội của nó cũng giống như một xã hội nói chung, đồng thời mang tính đặc thù của nó. Vì vậy, khi nghiên cứu, cần phải có hệ thống lý luận và hệ thống phạm trù khoa học chặt chẽ. Theo Bùi Quang Dũng, xã hội học nông thôn tiến hành nghiên cứu về toàn bộ xã hội nông thôn, trong đó đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa con người, giữa nhóm người và quan hệ khu vực, tùy thuộc vào quy mô và phạm vi của nó. Nói cách khác, nó nghiên cứu về cư dân nông thôn trong những mối liên hệ nhóm, nghiên cứu mối quan hệ huyết thống, đất đai, nghề nghiệp. Ngoài ra, xã hội học nông thôn cũng quan tâm nghiên cứu những gì thuộc kiến trúc thượng tầng của nông thôn, như pháp luật, văn hóa, tư tưởng, tâm lý, đạo đức, v.v. Những nghiên cứu từ những thực tế nông thôn gắn với cộng đồng nông thôn cụ thể để góp phần tăng cường công tác phát triển và quản lý nông thôn. Lịch sử nghiên cứu của xã hội học nông thôn. Ở Mỹ, nơi đặt nền móng đầu tiên cho sự ra đời của xã hội học nông thôn, một nhóm nghiên cứu về trường học và nhà thờ ở nông thôn được thành lập do những cá nhân quan tâm tới cuộc điều tra về tình trạng lệch lạc tâm lý trong đời sống nông thôn. Những kết quả nghiên cứu này đã tạo cơ sở cho việc phát triển chuyên ngành xã hội học nông thôn tại đây. Tác phẩm Xã hội học nông thôn của Gilletter 1916 đã được coi như cuốn sách giáo khoa bậc đại học đầu tiên về môn xã hội học nông thôn. Những tên tuổi khác đã có công đóng góp cho sự phát triển của chuyên ngành này là Sorokin, Paul, Rogner, Sim, Smith, v.v. Tại Việt Nam, dựa trên cách tiếp cận vùng miền, các nhà nghiên cứu thường xem xét xã hội học nông thôn trong bối cảnh cụ thể của nó. Theo cách tiếp cận này, người ta nghiên cứu những nhân tố nào tạo nên sự khác biệt giữa các vùng miền, những nhân tố nào có tác dụng kết hợp một nhóm làng thành một vùng nông nghiệp, v.v. Để giải lý những vấn đề trên, các nhà nghiên cứu đã xác định những nhân tố ảnh hưởng là điều kiện tự nhiên, địa thế, đất đai, nguồn tài nguyên và những yếu tố khác, bản chất của điều kiện xã hội như nhu cầu được bảo vệ, các hình thức sở hữu và những yếu tố khác, bản chất của nền nông nghiệp như nông nghiệp sinh tồn hay nông nghiệp thương mại. Ngay từ thập kỷ 60 của thế kỷ 20 đã có nhiều công trình nghiên cứu xã hội học về chủ đề phát triển nông thôn Việt Nam, tiêu biểu là khảo cứu xã hội học và các vấn đề phát triển nông thôn Đông Nam Á của tập thể tác giả nước ngoài và trong nước như Walker, Vũ Quốc Trúc, vân vân. Bỉ, UNESCO 1963. một khung lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học về phát triển nông thôn đã được xác lập và được vận dụng vào trường hợp nông thôn Việt Nam. Các tác giả dựa trên lý thuyết hiện đại hóa đã cố gắng vượt qua giới hạn của quan điểm vị tộc, thay thế vào đó bằng quan điểm tương đối văn hóa, tôn trọng bản sắc văn hóa, truyền thống của các dân tộc phương Đông nói chung, dân tộc Việt Nam nói riêng. Cách tiếp cận lý thuyết biện chứng này được triển khai nhất quán với cách tiếp cận kết hợp nhiều phương pháp và kỹ thuật, nghiên cứu xã hội học nông thôn, trong đó là sự kết hợp giữa phương pháp định lượng, điều tra xã hội học và phương pháp định tính, điền dã dân tộc học. Trong công trình của Hutap và Le Messiner, Hải Vân, một xã hội ở Việt Nam, đóng góp của xã hội học vào việc nghiên cứu những sự quá độ. Các tác giả đã dựa trên cơ sở lý thuyết tân Marxist để phân tích một trường hợp cụ thể của nông thôn Việt Nam. Vấn đề được các học giả nghiên cứu là vấn đề nảy sinh trong tiến trình cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thôn của thời kỳ quá độ, bỏ qua hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trước thời kỳ đổi mới. Khung lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học nông thôn Việt Nam đã được xác lập và bước đầu triển khai thành công qua hai công trình cơ bản nêu trên. Các học giả Việt Nam cùng tham gia đề tài này đã đưa ra một số nhận định sau. Thứ nhất, có thể vận dụng thành công các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học phương Tây vào trường hợp xã hội Việt Nam nói chung và nông thôn Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, không có một lý thuyết, một phương pháp xã hội học phương Tây cổ điển nào duy nhất thích hợp cho trường hợp nông thôn Việt Nam, bởi vì nông thôn Việt Nam quá phức tạp so với các chủ thuyết và phương pháp luận đơn giản hóa trong xã hội học Âu Mỹ cổ điển. Một thách thức to lớn đối với xã hội học Việt Nam hãy còn non trẻ là không những phải biết cách vận dụng sáng tạo lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học Âu Mỹ vào trường hợp nông thôn Việt Nam, mà hơn thế nữa còn phải nỗ lực xây dựng lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học thích hợp cho trường hợp nông thôn Việt Nam. Cụ thể, những nội dung chính mà xã hội học nông thôn nghiên cứu như sau. 1. Cơ cấu xã hội nông thôn. Cơ cấu giai cấp và phân tầng xã hội ở nông thôn. Cơ cấu xã hội lao động nghề nghiệp ở nông thôn. 2. Các thiết chế chính trị xã hội ở nông thôn bao gồm thiết chế làng, thiết chế gia đình, dòng họ và hệ thống chính trị. 3. Văn hóa nông thôn. Nghiên cứu văn hóa vật chất, việc sử dụng thời gian nhàn rỗi của nông thôn. 4. Lối sống của cư dân nông thôn, nghiên cứu điều kiện nghề nghiệp và sự hình thành lối sống nghề nông, điều kiện cư trú, văn hóa và sự hình thành lối sống nông thôn. 2. La Mã, xã hội học đô thị. Công nghiệp hóa đi kèm với nó là quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, đã làm nảy sinh vô số những vấn đề xã hội phức tạp tại các đô thị vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, trở thành mối quan tâm của các nhà xã hội học phương Tây. Các vấn đề của đô thị đã được các nhà xã hội học tiền bối nhắc đến khá nhiều. Các Marx nói về vai trò của sự phân công lao động xã hội và sự hình thành của đô thị. Engel trong tác phẩm Tình cảnh của giai cấp công nhân Anh nói về một số đặc điểm của lối sống đô thị của giai cấp công nhân, hay Max Weber trong The City với nội dung khá phong phú về các lĩnh vực của đô thị. Mặc dù vậy, xã hội học đô thị chính thức ra đời ở Mỹ, cho đến nay trong giới nghiên cứu vẫn còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về chuyên ngành này. Song nhìn chung, họ tập trung vào hai quan điểm chính, đó là nghiên cứu tất cả các hiện tượng, sự kiện, quá trình diễn ra trong đô thị và nghiên cứu mối quan hệ giữa con người với môi trường sống xã hội đô thị. Phần lớn, các nghiên cứu thuộc chuyên ngành xã hội học đô thị hướng vào việc khảo sát rộng rãi quá trình đô thị hóa, trong đó nêu rõ những ảnh hưởng tác động của quá trình này tới các tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư đô thị nói chung. Các nhà xã hội học cho rằng, lịch sử phát triển đô thị đã trải qua 3 giai đoạn ứng với 3 cuộc cách mạng đô thị. Cách mạng đô thị lần 1, sự xuất hiện của một hình thái cư trú mới. Cách mạng đô thị lần 2, giai đoạn phát triển gắn với cách mạng công nghiệp và chủ nghĩa tư bản, và cách mạng đô thị lần 3, khung cảnh của các nước đang phát triển. Lịch sử của quá trình hình thành và phát triển của đô thị cũng chính là lịch sử của quá trình đô thị hóa trên quy mô toàn thế giới. Đô thị hóa. Đô thị hóa là một khái niệm then chốt của xã hội học và chuyên ngành xã hội học đô thị nói riêng. Khái niệm này được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau, trong đó có một định nghĩa về quá trình đô thị hóa khá phổ biến và đã từng được biết đến trong một thời gian dài. Cơ sở của nó là cách tiếp cận nhân khẩu học và địa lý kinh tế. Đô thị hóa chính là quá trình di cư từ nông thôn vào thành thị, là sự tập trung ngày càng nhiều dân cư sống trong những vùng địa lý, lãnh thổ có giới hạn, được gọi là các đô thị. Như vậy, theo quan điểm này, người ta chỉ xem xét sự phát triển về mặt không gian, lãnh thổ và quy mô dân số mà chưa giải thích được toàn bộ tầm quan trọng và vai trò của đô thị hóa cũng như ảnh hưởng của nó tới sự phát triển của xã hội hiện đại. Đô thị hóa là một quá trình mà trong đó sự tăng trưởng nhanh về kinh tế kéo theo sự phát triển quy mô dân số, mật độ xây dựng cao, thúc đẩy sự phát triển xã hội về mọi mặt. Nó tác động sâu sắc đến mọi khía cạnh đời sống cộng đồng cư dân với những kiểu tổ chức xã hội khác, nếu không muốn nói là đối lập với nông thôn. Trong khu vực phát triển này, luôn diễn ra sự di chuyển nghề nghiệp và di động xã hội cao. Điều này đã trở thành áp lực trong quản lý đô thị, vượt quá khả năng điều tiết của xã hội. Tương đồng với quan điểm này, một số tác giả cho rằng quá trình đô thị hóa là sự chuyển đổi của cấu trúc của dân số, tổ chức, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, và kỹ thuật, viết tắt POET. Sự phát triển đô thị ở mỗi một quốc gia sẽ đi theo một mô thức đô thị hóa và lựa chọn một mô hình phát triển không gian đô thị riêng phù hợp với điều kiện lịch sử, hoàn cảnh xã hội của chúng. Có 3 chiều hướng đô thị hóa, đó là đô thị hóa theo chiều rộng, tức là sự tăng trưởng kinh tế, gia tăng dân số, gia tăng kích thước lãnh thổ đô thị, gia tăng số lượng đô thị trong một quốc gia. Đô thị hóa theo chiều sâu, như mức sống, lối sống, các mối quan hệ cộng đồng, phát triển bền vững trong môi trường đô thị, phát triển cảnh quan đô thị. Và mô hình kết hợp giữa đô thị hóa theo chiều rộng và đô thị hóa theo chiều sâu. Về mô hình phát triển, không gian đô thị tồn tại một số kiểu mô hình phổ biến như mô hình các vùng đồng tâm, mô hình phân khu, mô hình đa hạt nhân, mô hình chuỗi tam giác và ô bàn cờ. Đô thị hóa là một quá trình tích tụ năng lực, nguồn nhân lực, của cải vật chất, tài sản, khoa học công nghệ, văn hóa, v.v. Từ đó năng suất sản xuất tăng nhanh, khả năng đáp ứng nhu cầu cho người dân ngày càng cao, tăng trưởng kinh tế nhanh, mang đến lối sống văn minh đô thị cho người dân, v.v. Bên cạnh những mặt tích cực không thể phủ nhận, quá trình đô thị hóa cũng bộc lộ một số hệ quả khó tránh khỏi ở các đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn như sự tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường, thất nghiệp và các tệ nạn xã hội khác. Một số hướng tiếp cận cơ bản trong nghiên cứu xã hội học đô thị. Xã hội học đô thị Mỹ được xem là khuynh hướng kinh điển của xã hội học đô thị nói chung trên thế giới. Trong giai đoạn này, có 2 trào lưu chính, đó là trường phái Chicago và trào lưu nghiên cứu các cộng đồng. Trường phái Chicago. Trường phái sinh thái học Chicago nhấn mạnh vào cơ cấu dân số và sinh thái học của các đô thị. Vào tình trạng xã hội thiếu tổ chức, những hiện tượng tiêu cực, không lành mạnh cũng như trạng thái tâm lý xã hội của những người thị dân. Sinh thái học nhân văn bắt nguồn từ mối liên hệ giữa các cư dân khác biệt ở đô thị, giống như mối liên hệ giữa các loại thực vật khác nhau cùng tồn tại trên cùng một vùng đất. Dùng từ này, họ muốn nói đến sự kế thừa khi một nhóm dân cư này thay thế cho một nhóm dân cư khác. Sự cộng sinh khi các khu dân cư không có mối liên hệ họ hàng gì với nhau, cùng sống chung trong một khu vực, hoặc ám chỉ sự thống trị khi các khu ngoại vi phải chịu sự chi phối về các điều kiện sinh sống từ các trung tâm đô thị. Các vấn đề nghiên cứu chính mà Robert Park và các đồng nghiệp của ông tại trường Đại học Chicago, Mỹ đưa ra là nguồn gốc của thị dân, sự phân bố dân cư thành thị trên địa bàn, sự thích ứng của các nhóm xã hội để hòa nhập vào đô thị hiện đại, những chuẩn mực xã hội và cách hạn chế, phòng ngừa những hiện tượng tiêu cực vi phạm trật tự trị an trong thành phố, hiện tượng người nghèo vô gia cư, sự vô tổ chức của gia đình, tự tử, v.v. Những thay đổi trong đời sống gia đình, trong các thiết chế giáo dục, tín ngưỡng, vai trò của báo chí trong công luận và định hướng dư luận đối với công chúng đô thị, v.v. Trong tác phẩm Urbanist, Us a Way of Life, Quist đã phác họa bộ mặt xã hội đô thị ở Mỹ tại thời điểm ông sinh sống. Theo ông, các đô thị dân số quá đông, mật độ cư trú quá cao và tính chất xã hội khác biệt đã tạo ra một hệ thống bị chuyên biệt hóa, các thiết chế bị hình thức hóa và bất thường hóa. Những thay đổi to lớn về cơ cấu và thiết chế trong quá trình đô thị hóa đã mang lại những hậu quả nghiêm trọng cho người thị dân. Người dân đô thị dưới con mắt của White là những con người bị tha hóa và bất hạnh. Điều này gắn liền với một thời kỳ mà thiết chế con người trải qua những sự xáo trộn xã hội và điều chỉnh xã hội về nhiều mặt. Về phương pháp, các nhà xã hội học thuộc trường phái này thường sử dụng các kỹ thuật quan sát tham dự, phân tích thống kê, những nghiên cứu trường hợp, đặc biệt các nhóm tiểu văn hóa. Có thể tóm tắt một số đặc điểm về trường phái này như sau. Xã hội học đô thị không còn chịu sự chi phối của một nền văn hóa đơn giản, thống nhất nữa, mà chịu sự tác động của những tiểu văn hóa khác nhau. Nó tập hợp trong mình nhiều cộng đồng, mà mỗi cộng đồng đều có một quan niệm riêng về các cơ may cũng như những giới hạn của mình. Môi trường đô thị là nơi thuận lợi cho sự cách biệt về mặt xã hội được phát triển, mặc dù sự cách biệt về địa lý là không đáng kể. Khoảng cách xã hội giữa các nhóm khác nhau ở những đô thị lớn cao hơn nhiều so với sự cách biệt xã hội ở các đô thị nhỏ. Sự tách biệt này cổ vũ cho sự di động bởi vì một cá nhân khi gia nhập vào một tầng lớp mới thì sẽ tự động cảm thấy bị cắt đứt khỏi các mối quan hệ trước đó của mình. Do những hệ quả của quá trình phân biệt hóa và sự di động, nhiều người dân đô thị không được xã hội hóa và họ học theo cách sống không cần quan tâm đến người khác và cũng chẳng cần được người khác quan tâm. Một đô thị lớn được đặc trưng bởi tỷ lệ tội phạm cao và những hành vi được xem như bất bình thường, phi luân lý như nạn nghiện rượu, nghiện ma túy, nạn mại dâm, đồng tính luyến ái, cờ bạc, nạn côn đồ, nạn phá hoại văn vật, sự bất lực trong việc thỏa mãn các nhu cầu của bản thân. Cấu trúc sinh thái học của một đô thị lớn ở Mỹ là hết sức năng động. Những hình thức sắp xếp và sử dụng đất đai hiếm khi tồn tại lâu hơn một thế hệ. Quá trình bành trướng được gọi là quá trình phi tập trung hóa được tập trung hóa. Trào lưu nghiên cứu cộng đồng. Có hai cách thức nghiên cứu tồn tại trong trào lưu này. Thứ nhất, các nhà xã hội học Mỹ thuộc trào lưu này đặt trọng tâm vào những mối quan hệ qua lại giữa các thiết chế xã hội với các nhóm xã hội trong một địa bàn đô thị nhất định. Người ta xem xét tổ chức xã hội và hành vi ứng xử của con người trong bối cảnh xã hội của một hệ thống cộng đồng. Hơn thế, không chỉ chú ý đến các quan hệ trong nội bộ cộng đồng, mà còn lưu tâm đến các tác động ngoài cộng đồng. Thứ hai, có nhiều thành thị với những chức năng khác nhau tạo thành một đẳng cấp đô thị. Vì vậy, nhiệm vụ của nhà nghiên cứu là khám phá các nhân tố dẫn tới hai cách thức này. Xem hậu quả của mỗi cách thức và tìm hiểu xem phương thức thành phố đứng đầu có kìm hãm sự phát triển kinh tế chung của toàn bộ đất nước này hay không. Ở đô thị, các vấn đề cấp bách mà các nhà xã hội học cần phải nghiên cứu là khả năng tài nguyên và chức trách của chính quyền đô thị, tình trạng thiếu thốn và kém hiệu quả của các thiết chế đô thị. Có như vậy, xã hội học đô thị mới có thể mô tả chính xác cơ cấu đô thị, đời sống đô thị, giải thích khái quát các hiện tượng đô thị, dự báo các sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong tương lai phát triển đô thị và xây dựng một cơ sở tri thức để phục vụ cho việc cải tạo môi trường đô thị. Cơ sở để nghiên cứu chuyên ngành xã hội học đô thị xuất phát từ hai nguồn chính. Một là nguồn số liệu thống kê về tình hình dân số, tỷ lệ sinh tử cùng các báo cáo phân tích dân số do các cơ quan thống kê của chính phủ công bố, các niên giám thống kê dân số, v.v. về tình hình đô thị của các nước trên thế giới, tình hình đô thị hóa và phát triển kinh tế ở mỗi nước. Hai là các số liệu thống kê chính thức do các nhà xã hội học khảo sát thu nhận được. Ở Việt Nam, người ta nghiên cứu đô thị hóa qua các thời kỳ đặc trưng của quá trình đô thị hóa, đồng thời cơ cấu và sự phân tầng xã hội tại các đô thị, lối sống đô thị Việt Nam, sự biến đổi cơ cấu xã hội, nghề nghiệp, sự chuyển đổi các định hướng giá trị của các nhóm xã hội, sự thay đổi chức năng và vai trò của bộ máy quản lý đô thị, v.v. Vấn đề nhà ở, quy hoạch và quản lý đô thị và chính sách nhà ở cho người nghèo tại đô thị đã được nghiên cứu nhiều. Các kết quả của những nhà nghiên cứu này đã được tiếp thu và hoàn thiện bởi các nhà nghiên cứu xã hội học sau này. Ba La Mã, xã hội học dư luận xã hội. Dư luận xã hội là hiện tượng xã hội, biểu hiện thông qua thái độ, đánh giá của các nhóm xã hội, tầng lớp xã hội khác nhau với các vấn đề liên quan đến họ, là một trong những biểu hiện sớm nhất của ý thức xã hội. Dư luận của đông đảo quần chúng có ý nghĩa quan trọng và là sức mạnh vật chất to lớn. Thuật ngữ dư luận được cấu tạo từ hai từ public, tức là công cộng, cộng đồng, và opinion, tức là ý kiến, lần đầu tiên Johnson Berry đưa ra vào năm 1159. Tuy nhiên, đến thế kỷ thứ 17, dư luận xã hội mới thực sự được nghiên cứu nhiều và trở thành một môn khoa học độc lập. Dư luận xã hội nghiên cứu tất cả những gì thuộc về tâm trạng, thái độ, tư tưởng, tâm thế, nguyện vọng của các nhóm, các cộng đồng xã hội trong mối tương quan với cơ cấu giai cấp, cơ cấu nghề nghiệp của các nhóm xã hội. Một số quan điểm về dư luận xã hội. Nghiên cứu về dư luận xã hội có thể kể đến một vài quan điểm cơ bản của các nhà tư tưởng sau. Jean Jacques Rousseau 1712-1778, nhà khai sáng Pháp thế kỷ thứ 18, đã khẳng định trách nhiệm của nhà nước là phản ánh đầy đủ những dư luận xã hội của quần chúng, bảo vệ quyền lợi thiêng liêng của nhân dân khi trình bày quan điểm về nhà nước quân chủ 1762. Theo Rousseau, các điều luật của xã hội phải được phù hợp với nguyện vọng và ý chí của nhân dân lao động. Trong tác phẩm Khế ước xã hội, khi xem xét dư luận xã hội trong mối quan hệ với việc phân tích thể chế nhà nước, Hegel trong công trình Triết học Pháp quyền cũng đã cho rằng dư luận xã hội có sức mạnh trong mọi thời đại, bởi nó mở ra cho con người khả năng thể hiện và bảo vệ ý kiến chủ quan của mình đối với cái chung. Theo ông, cơ sở chủ yếu của việc hình thành dư luận xã hội là thảo luận, bằng con đường tranh luận và trao đổi, cho phép tách ra những cái chung có trong từng ý kiến riêng và làm tăng tỷ trọng hợp lý của các ý kiến đã được thảo luận. Theo quan điểm của Marx, dư luận xã hội là dư luận của nhân dân, còn Engels khẳng định rằng sự tiến bộ to lớn trong dư luận xã hội là tiền đề của sự tiến bộ xã hội. Lenin khi nói về vai trò của dư luận xã hội trong hoạt động quản lý đã chỉ rõ, chúng ta chỉ có thể quản lý được khi nào chúng ta thực hiện đúng những gì mà dân ý thức. Có thể nhận thấy rằng dư luận xã hội đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Dư luận xã hội là trạng thái của ý thức xã hội, bao gồm thái độ của con người đối với các sự kiện và sự việc của hiện thực xã hội, đối với hoạt động của các nhóm và các tổ chức xã hội khác nhau. Osipov 1988. Dư luận xã hội không phải là tổng số các ý kiến cụ thể, nó chỉ giữ lại những cái chung, cái đặc trưng, cái lặp đi lặp lại. Nó là những khẳng định đã được trao đổi, bàn bạc, tạo nên những đánh giá có tính chất đại diện. Vấn đề cần chú ý khi nghiên cứu dư luận xã hội của một tập thể là phải quan tâm đến các yếu tố và trình độ học vấn, nhận thức xã hội, tư tưởng chính trị, tâm lý xã hội, tính tổ chức của tập thể đó. Dư luận xã hội được phát hiện bằng một số phương pháp xã hội học như phát enquête, phương pháp nghiên cứu văn bản như tư liệu báo chí, văn bản báo cáo, phương pháp quan sát, phỏng vấn. Một số vấn đề quan tâm của xã hội học về dư luận xã hội. Xu hướng dân chủ trong sinh hoạt chính trị và quản lý xã hội đặt ra các yêu cầu mới đối với nhân tố con người. Tính tích cực chính trị xã hội của người dân ngày càng được nâng cao. Họ dễ dàng bày tỏ thái độ của mình đối với sự kiện và hiện tượng xã hội. Chính vì vậy, tính năng động của dư luận xã hội đã được hình thành đối với thực tiễn cuộc sống. Một số vấn đề xã hội học dư luận xã hội quan tâm như sau. Thứ nhất, mối quan hệ giữa cơ cấu xã hội và cơ cấu dư luận xã hội. Thứ hai, những quá trình tác động đến dư luận xã hội. Thứ ba, các thủ đoạn hay biện pháp của những người tác động đến dư luận xã hội, tức là tính hiệu quả của những biện pháp đó. Thứ tư, mối quan hệ của truyền thông đại chúng, đặc biệt là báo chí đối với dư luận xã hội. Tóm lại, dư luận xã hội có thể tác động đến quá trình thực hiện những vấn đề xã hội hết sức khác nhau. Nghiên cứu dư luận xã hội là nhu cầu không thể thiếu được trong công việc lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Việc hình thành và thể hiện dư luận xã hội của các nhóm dân cư, các tầng lớp xã hội hiện nay đang gắn với quá trình đổi mới đất nước. Chủ trương chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường với chính sách mở cửa và mở rộng nền dân chủ đã tạo điều kiện cho tính tích cực chính trị xã hội của quần chúng ngày càng được nâng cao. Có nghĩa là tạo điều kiện cho sự trưởng thành và dư luận xã hội tại đất nước ta trong tình hình hiện nay. Trước bối cảnh hiện nay, các giai cấp lãnh đạo luôn luôn phải có xu hướng nắm bắt, điều chỉnh và hướng dẫn dư luận xã hội theo định hướng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Do đó, công tác nghiên cứu và nắm bắt dư luận xã hội càng đòi hỏi. Ngành xã hội học phải phát huy hơn nữa vai trò hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lý của Đảng và Nhà nước. Bốn La Mã, xã hội học tội phạm. Tội phạm là một hiện tượng xã hội mang tính lệch chuẩn. Những chuẩn mực của nhóm này thường đi ngược với chuẩn mực chung của xã hội. Xét về khía cạnh văn hóa, đây là một nhóm tiểu văn hóa mang tính đối nghịch. Các nhà xã hội học trong những năm gần đây đã quan tâm nhiều tới vấn đề này. Cơ sở hình thành lĩnh vực chuyên ngành này là các thống kê về tội phạm được báo cáo trên quy mô toàn quốc, những lý thuyết nghiên cứu sự tương tác và sự phát triển của quá trình tuân thủ. Thống kê về tội phạm. Các con số về tội phạm thường được thống kê trên quy mô toàn quốc và ngày càng công khai hơn. Ở các nước trên thế giới, những con số thống kê được công bố hàng năm một cách đại chúng. Ở Việt Nam, trong liên giám thống kê ở những năm gần đây, cũng đã cập nhật những số liệu này tuy không đầy đủ. Tuy nhiên, khi sử dụng những số liệu thống kê này cũng cần hết sức thận trọng vì một số lý do như không phải mọi tội phạm đều được đưa vào các danh mục thống kê. Trường hợp các cô gái bị hãm hiếp có thể gây những bất lợi cho nạn nhân, v.v. hoặc có sự chênh lệch giữa số lượng những kẻ tình nghi bị bắt giữ và số lượng các vụ tội phạm đã báo cáo, cũng như không trùng với số lượng phạm nhân bị bỏ tù. Vì vậy, muốn sử dụng những dữ kiện đó, người ta phải thận trọng khi đưa ra những lý giải. Mặt khác, sự phân loại tội phạm đôi lúc cũng thay đổi, vì vậy sẽ khó khăn khi muốn so sánh các số liệu về mặt thời gian. Đồng thời, tỷ lệ tội phạm này cũng có khả năng gia tăng khi chính quyền tập trung chú ý vào một số loại tội phạm nào đó. Tỷ lệ tội phạm về ma túy tăng lên là do lực lượng cảnh sát tập trung mở những chiến dịch truy quét trong một khoảng thời gian nào đấy. Mặc dù các tỷ lệ được báo cáo vẫn thường được sử dụng như những chỉ báo cáo tổng quát về những thay đổi diễn ra trong các mô hình ứng xử phạm tội. Đồng thời, những tỷ lệ đó cũng được sử dụng để đánh giá các lý thuyết. Người ta có thể dùng tỷ lệ tội phạm để suy diễn về sự yếu kém của các biện pháp kiểm soát xã hội. Có nhiều người đã không nhập tâm hóa được các chuẩn mực xã hội cơ bản. Do vậy, việc kiểm soát xã hội không có hiệu quả. Có hai cách tiếp cận thường được đề cập tới để giải thích hiện tượng tội phạm, đó là bệnh tâm thần và tình trạng rối loạn tổ chức xã hội. Cách tiếp cận thứ nhất thường được các nhà phân tâm học quan tâm. Cách tiếp cận thứ hai thường được các nhà xã hội học sử dụng hơn. Tình trạng thiếu tổ chức cho thấy tình trạng hạn chế về kiểm soát xã hội. Nếu không có sự gắn bó trong nhóm, các thành viên sẽ khó lòng trung thành với các quy tắc, các chuẩn mực nhóm. Ngoài ra, cũng có một số lý thuyết khác coi ứng xử phạm tội và sự lệch lạc như là những khía cạnh tất yếu của ứng xử xã hội và tổ chức xã hội. Những lý thuyết này thường được hình thành từ việc nghiên cứu các xã hội phức tạp. Phần dưới đây chúng ta sẽ xem xét một số lý thuyết thường được sử dụng trong nghiên cứu xã hội học tội phạm. Trước hết là các lý thuyết về nguồn gốc của nạn phạm tội và sau nữa là những lý thuyết có liên quan đến sự tương tác và sự phát triển của việc tuân thủ. Lý thuyết về nguồn gốc phạm tội. Trong phần này, chúng ta sẽ bàn đến những lý thuyết coi ứng xử tội phạm như là sự phản ánh của một số đặc trưng thuộc môi trường xã hội. Đó là tình trạng phi quy tắc của Emile Durkheim và của Melton. Trong công trình nghiên cứu về tự tử của Emile Durkheim, nhằm vào một hình thái đặc biệt của sự lệch lạc nhưng vẫn có thể áp dụng được một cách phổ biến, cách tiếp cận của ông chính là sự khảo sát ứng xử như là một sự kiện xã hội, một kết quả của hoàn cảnh xã hội và được nhận biết bằng những khác biệt giữa các nhóm. Ông không hề đưa ra biến lượng tâm lý nào để giải thích hành động tự tử hay bất cứ ứng xử lệch lạc nào khác. Như vậy, mục tiêu của lý thuyết này là giải thích những khác biệt về tỷ lệ hoặc hình thức tự tử như đã xảy ra trong những bối cảnh xã hội khác nhau. Durkheim cho rằng khái niệm nền tảng đối với mọi sự kiện xã hội là ý thức tập thể. Ý thức tập thể có thể hiểu là những biểu hiện của cộng đồng, nhóm, ám chỉ đến những tình cảm chung của những thành viên trong nhóm. Những ý tưởng chung đó được xem như một yếu tố kiểm soát đối với nhóm và được sử dụng để giải thích các sự kiện xã hội. Durkheim coi tự tử là một hiện tượng xã hội và ông đưa ra 3 loại hình tự tử khác nhau. Mỗi loại hình tự tử bắt nguồn từ một khuynh hướng trong nhóm hay xã hội, đó là tự tử bất quy tắc, tự tử vị kỷ và tự tử vị tha. Loại tự tử thứ nhất được quy cho những thay đổi đột ngột của xã hội. Những thay đổi này làm cho những chuẩn mực cổ truyền không còn áp dụng được nữa và cá nhân bị bỏ rơi trong tình trạng không quy tắc, luật lệ để hướng lối ứng xử cho con người. Khi so sánh giữa các thời kỳ và các xã hội, người ta nhận thấy rằng mức độ tự tử gia tăng cùng với những thay đổi đột ngột trong nền kinh tế, kể cả khi nó tăng hay giảm. Trong những xã hội có sự ổn định về kinh tế, dù cho xã hội đó là giàu có hay nghèo nàn, thì tỷ lệ tự tử vẫn luôn ở mức cố định. Như vậy, tự tử bất quy tắc có đặc điểm là các truyền thống đã bị phá vỡ hoàn toàn và sự hướng dẫn từ xã hội cách con người phải sống như thế nào. Ở loại hình tự tử thứ hai, Durkheim đã đối chiếu những tỷ lệ tự tử giữa các nước có đông dân theo đạo Tin Lành với các nước có đông dân theo đạo Thiên Chúa. Kết quả là tỷ lệ tự tử ở các nước đông dân theo đạo Tin Lành cao hơn rất nhiều. Ông nhận định rằng, mặc dù cả hai hệ tư tưởng tôn giáo đều có những luật lệ cấm tự tử, nhưng lại khác nhau về mối quan hệ giữa cá nhân thành viên và tổ chức tôn giáo. Mối quan hệ giữa các tín đồ Tin Lành với tập đoàn tôn giáo của họ mang tính độc lập hơn nhiều so với mối quan hệ giữa các tín đồ Thiên Chúa giáo với giáo hội. Mối quan hệ giữa các tín đồ Thiên Chúa giáo là những ràng buộc mang tính tập thể. Do vậy, cá nhân chịu sự kiểm soát mạnh mẽ hơn bằng những tình cảm chung của tập thể. Trong khi đó, giáo lý của đạo Tin Lành khuyến khích cá nhân tin vào chính bản thân mình nhiều hơn, vì vậy, các cá nhân được quản lý một cách vị kỷ. Theo Durkheim, loại tự tử gắn với xã hội vị kỷ của các tôn giáo Tin Lành được coi là tự tử vị kỷ. Còn loại hình tự tử vị tha tồn tại trong những xã hội mà ở đó người ta ràng buộc chặt chẽ vào những biểu hiện tập thể và đề cao giá trị của việc hy sinh sự sống cho cộng đồng. Tự tử vị tha là một sản phẩm của sự ràng buộc và hành động vào nhóm và xã hội. Trong khi đó, tự tử vị kỷ là hậu quả của sự kém ràng buộc hơn vào tập đoàn, hành động vì cá nhân. Một lý thuyết khác giải thích sự lệch lạc xã hội thuộc về Robert Melton 1964. Lý thuyết này đã tập trung vào sự thành công như là mục tiêu nổi bật trong xã hội. Sự thành công này bao gồm những biểu tượng và các phương tiện chủ yếu đã được quy định về mặt văn hóa để đạt được mục tiêu đó. Chẳng hạn như trình độ giáo dục, sự cần cù và tuân thủ luật lệ. Theo ông, chỉ có một bộ phận nào đó của xã hội mới có khả năng theo đuổi những biện pháp đã được định ra để đạt tới thành công mà thôi. Ở đây, ông phân biệt giữa mục tiêu và phương tiện. Có những người thích hợp với những ứng xử để đạt được những mục tiêu, còn những người khác thì không. Như vậy, những sự cách biệt giữa mục tiêu và phương tiện được coi là những biểu hiện về tình trạng phi quy tắc được thể hiện trong bảng 2. Bảng 2. Những kiểu ứng xử thích ứng giữa mục tiêu và phương thức trong hành động. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 6 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, những kiểu thích ứng. Cột 2, những mục tiêu văn hóa. Cột 3, những phương thức đã được thiết chế hóa. Hàng thứ 2, cột 1, tuân thủ. Cột 2, dấu cộng. Cột 3, dấu cộng. Hàng thứ 3, cột 1, canh tân. Cột 2, dấu cộng. Cột 3, dấu trừ. Hàng thứ 4, cột 1, nệ nghi thức. Cột 2, dấu trừ. Cột 3, dấu cộng. Hàng thứ 5, cột 1, thoát ly. Cột 2, dấu trừ. Cột 3, dấu trừ. Hàng thứ 6, cột 1, nổi loạn. Cột 2, cộng trừ. Cột 3, cộng trừ. Họ giải thích bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau, chẳng hạn như tìm ra những yếu tố nào gây ra hành động tội phạm, vai trò của những phản ứng từ những người xung quanh đối với ứng xử tội phạm và hậu quả do những ứng xử đó gây ra đối với xã hội. Trong lịch sử nghiên cứu xã hội học tội phạm đã có nhiều lý thuyết được đưa ra để lý giải các hiện tượng này trong đời sống xã hội hiện thực. Những lý thuyết này coi ứng xử tội phạm như là sự phản ánh đặc trưng của môi trường xã hội. Chẳng hạn như tình trạng phi quy tắc, công trình nghiên cứu của Durkheim về tự tử đã được coi là một tác phẩm kinh điển trong lĩnh vực nghiên cứu về sự lệch lạc và cũng có thể áp dụng đối với những ứng xử phạm tội. Lý thuyết giải thích sự lệch lạc bằng tình trạng phi quy tắc và những giá trị ngầm. Ông khảo sát ứng xử xã hội với tư cách là sự phản ánh của việc thống nhất xã hội. Lý thuyết giải thích sự lệch lạc bằng những giá trị ngầm của Matza và Sikes 1961 cũng đã giải thích sự phạm pháp như là sự phản ánh của những giá trị ngầm ở xã hội thống trị, trong khi họ nghiên cứu về hiện tượng phạm pháp ở thanh thiếu niên. Họ khẳng định những thanh thiếu niên phạm pháp chấp nhận những giá trị tương tự như những giá trị có thể được xã hội chấp nhận. Nhưng biểu hiện của những giá trị đó về mặt ứng xử lại bị xã hội đánh giá là không hợp chuẩn. Như vậy, trong lý thuyết này, xã hội chứ không phải ứng xử của mỗi cá nhân là nguyên nhân dẫn người ta đến hành vi phạm tội. Những giá trị ngầm mang tính chất mặc nhiên và xung đột với những lý tưởng khác được mọi người gắn bó một cách sâu sắc. Lý thuyết nghiên cứu về sự tương tác và sự tuân thủ. Lý thuyết về nhóm dị biệt của Edwin Sutherland 1942 là một bước phát triển về lý thuyết tương tác biểu tượng. Trọng tâm nội dung lý thuyết là giáo dục những thái độ thiên về sự phục tùng hoặc thiên về sự vi phạm các luật lệ. Mục tiêu của lý thuyết là nhằm giải thích ứng xử tội phạm. Xã hội hóa là nền tảng của lý thuyết này. Trong đó, ông tập trung vào việc hướng dẫn các thái độ, đặc biệt là thái độ đối với pháp luật. Theo đó, ông cho rằng có hai điều kiện quan trọng nhất để hình thành thái độ phục tùng hoặc vi phạm luật pháp, đó là ưu thế của thái độ này so với loại kia và sự học hỏi của các thái độ trong loại cộng đồng nào. Ông thừa nhận rằng trong những nhóm sơ cấp và thứ cấp, việc dạy dỗ có hiệu quả khác nhau, do vậy sự dạy dỗ là yếu tố tác động đến sự hình thành các thái độ. Lý thuyết về các nhóm lệch chuẩn không chỉ được áp dụng đối với các loại tội phạm của viên chức mà còn được áp dụng vào những tội phạm ít phổ biến hơn. Chẳng hạn như hành động phá hoại của những thành viên bất mãn với xã hội và có tính hiếu chiến cao. Hạn chế lý thuyết của Sutherland là ở chỗ ông cho rằng có một sự tương hợp giữa thái độ đối với pháp luật và ứng xử phạm tội hoặc không phạm tội. Ngoài việc học hỏi là nguồn gốc của nạn phạm tội, thì việc lặp đi lặp lại, khoảng cách gần gũi, cường độ và thời gian cũng là những yếu tố có ảnh hưởng đến phạm tội. Bác bỏ quan điểm của Sunderland, Clayward và Olen 1960 đã đề ra lý thuyết về cơ hội khác nhau. Nội dung của lý thuyết này cho rằng quá trình của những băng nhóm phạm tội đi dần vào những hoạt động chuyên nghiệp phạm tội và không phạm tội. Họ đã đề ra 3 nhóm tiểu văn hóa phạm pháp là tiểu văn hóa phạm tội, tiểu văn hóa xung đột và tiểu văn hóa thoát ly. Hai ông đã cho thấy rằng những cá nhân nào đi theo khuynh hướng tự nhiên sẽ thật sự thất bại trong cả hai hệ thống cơ hội hợp pháp và bất hợp pháp. Những người ấy thất bại 2 lần, nghĩa là những người nào thất bại trong cả cơ hội hợp pháp lẫn cơ hội bất hợp pháp sẽ được đưa vào trong nhóm tiểu văn hóa thoát ly. Ngoài ra, Becker 1971 đã đưa ra lý thuyết về việc gán ghép, một bước phát triển của lý thuyết về tương tác tượng trưng. Lý thuyết này tập trung vào quá trình phát triển của hoạt động lệch lạc, xem như là hậu quả của sự tương tác giữa tác nhân vốn bị gắn ghép là lệch lạc với những người mà tác nhân đó tiếp xúc. Quá trình này là quá trình lịch sử tự nhiên của một cuộc đời lệch lạc. Giai đoạn đầu tiên của cuộc đời ấy là khi người ta gán cho người đó một nhãn hiệu, ví dụ như lệch lạc, tội phạm hoặc đồng tính luyến ái, và nhãn hiệu này được người ta áp dụng một cách công khai. Điều đó có nghĩa một người nào đó được xem là một kẻ lệch lạc bởi vì người đó đã bị người ta thừa nhận hoặc nhìn nhận là người lệch lạc. Nhãn hiệu lệch lạc được xem như một vết nhơ gắn vào tác nhân và được dùng như một nhãn hiệu để người đó có vai trò cụ thể. Từ đó nó cung cấp gợi ý để người khác dựa vào đó mà hoạt động tương tác. Để có thể nghiên cứu tội phạm, các nhà xã hội học thường sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp lịch sử cá nhân, phương pháp thống kê. Những công cụ thu thập thông tin thường là bảng hỏi và phỏng vấn sâu. 5 La Mã, xã hội học y tế. Xã hội học y tế là một chuyên ngành của xã hội học. Thuật ngữ xã hội học y tế xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1894 trong một bài báo của Sackler Mintirer nói về tầm quan trọng của các yếu tố xã hội trong chăm sóc sức khỏe. Các nhà xã hội học y tế chủ yếu quan tâm nghiên cứu đến các khía cạnh xã hội của sức khỏe và bệnh tật, chức năng xã hội của các tổ chức, cơ quan y tế, mối quan hệ của các hệ thống chăm sóc sức khỏe đối với các hệ thống xã hội khác, thái độ ứng xử của các nhân viên y tế và những người là khách hàng của việc chăm sóc sức khỏe và các mô hình dịch vụ y tế. Phân biệt hai khái niệm y tế và sức khỏe. Y tế và sức khỏe là hai khái niệm luôn đi đôi với nhau, do vậy đôi lúc người ta không phân biệt được ranh giới cụ thể của hai khái niệm này. Trên thực tế, y tế mang ý nghĩa tổng quát hơn sức khỏe. Y tế quan tâm đến những khía cạnh bao gồm người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, gồm dịch vụ khám, chữa bệnh, phòng bệnh và dịch vụ tư vấn, và người sử dụng những dịch vụ đó để đạt được mục tiêu có sức khỏe. Còn sức khỏe đơn thuần là để chỉ tình trạng thể chất hoặc tinh thần của một cá nhân hay một cộng đồng nào đó trong xã hội theo một số tiêu chí nhất định. Như vậy, nếu xem xét hai khái niệm dưới góc độ thiết chế xã hội, chúng ta thấy rằng y tế chính là một thiết chế, còn sức khỏe chỉ là một thành tố của thiết chế đó. Các phương pháp tiếp cận nghiên cứu xã hội học y tế. Có hai hướng tiếp cận để nghiên cứu về chuyên ngành này. Đó là tiếp cận theo phương pháp phân tích và phương pháp hệ thống. Nếu phương pháp phân tích chú ý đến các yếu tố chi tiết, xây dựng mô hình chính xác để so sánh với thực tế, thì phương pháp hệ thống lại quan tâm đến mối tương quan giữa các yếu tố, tính tổng thể và xây dựng mô hình ít chính xác hơn. Đại diện cho cách tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu xã hội học y tế là Tancott, Buxton. Cách tiếp cận hệ thống là cách tiếp cận chủ yếu được các nhà xã hội học lựa chọn và sử dụng trong các nghiên cứu về y tế. Do tiếp cận hệ thống không chỉ xem xét cái bên trong của hệ thống mà còn xem xét cả cái bên ngoài của hệ thống, những nhà nghiên cứu muốn hướng đến mục đích sửa chữa sai lầm của những người làm ngành y, vì những người này luôn xem xét con người, tức là người bệnh, như một hệ thống sinh học thuần túy đối xử với người bệnh, như khám bệnh, chăm sóc bệnh nhân. Bằng khoa học kỹ thuật chuyên ngành như phương tiện, máy móc y học mà không quan tâm đến các khía cạnh khác của người bệnh, Đó là các yếu tố xã hội và tâm lý ảnh hưởng đến bệnh tật, tâm lý người bệnh. Con người không chỉ là một vật thể sinh học đơn thuần, mà họ còn có mối quan hệ xã hội, các quan hệ văn hóa, kinh tế, chính trị, v.v. Do đó, chính bản thân con người cũng là một hệ thống đa dạng, phức tạp, cần được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau khi họ là người bệnh. Tancott Buxton, 1902-1979, đã nổi tiếng với lý thuyết hệ thống của mình. Các nhà xã hội học đã coi ông là người đại diện cho lý thuyết này, đặc biệt kể từ khi cuốn Hệ thống xã hội của ông ra đời năm 1951. Theo ông, bất kỳ một hệ thống nào đều có những điểm chung là nhằm đạt đến sự thành công với các yếu tố quyết định, như thích nghi, đạt mục tiêu, tích hợp, duy trì khuôn mẫu. Bốn yếu tố này có quan hệ tương tác lẫn nhau nhằm duy trì sự ổn định và trật tự của xã hội. Buxton còn đưa ra khái niệm về bệnh tật mà giá trị của khái niệm này thể hiện ở chỗ. Nó mô tả một mô hình kiểu mẫu có khả năng xác định rõ những tiêu chuẩn và giá trị thích hợp khi bị ốm, phù hợp với cả người ốm và những ai có ảnh hưởng đến họ. Ông còn chỉ ra rằng những thầy thuốc được xã hội trao cho khả năng kiểm soát xã hội cũng tương tự như vai trò của các thầy tu kiềm chế những sai lầm của các con chiên. Xã hội học y tế tại Việt Nam. Trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường, hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe đã được đặt trên một cơ sở kinh tế xã hội mới. Việc chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, cộng đồng không còn là trách nhiệm riêng của ngành y tế nữa, mà có sự tham gia của toàn thể xã hội. Tuy Việt Nam là một nước đang phát triển, song với tốc độ đô thị hóa như hiện nay, cùng với các chính sách mở cửa thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chúng ta đang phải đối mặt với những bệnh tật mang tính thời đại như tim mạch, ung thư, AIDS, tai nạn gây thương tích, v.v. Bên cạnh đó, bệnh tật do nghèo đói như sốt rét, lao, bệnh nhiễm trùng, v.v. cũng chưa có biện pháp hữu hiệu. Do đó, để đánh giá đúng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đưa ra cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách y tế và chăm sóc sức khỏe, kiến nghị các mô hình, tổ chức, phương thức hoạt động là trách nhiệm không chỉ riêng của ngành y tế mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có khoa học xã hội, đặc biệt là ngành xã hội học. Việc triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng những năm gần đây với sự tham gia của ngành xã hội học đã thu được những kết quả khả quan. Điều này chứng minh cho sự cần thiết của việc quan tâm phát triển ngành xã hội học y tế tại nước ta. Nghiên cứu xã hội học y tế trong tương lai sẽ tạo ra một sự phối hợp liên ngành giữa xã hội học và y học. Điều đó sẽ giúp cho vấn đề y tế, sức khỏe, bệnh tật sẽ được nhìn dưới góc độ mới toàn diện hơn. Đó là góc độ xã hội học y học. Luận điểm khoa học của Hippocrates từ xa xưa cho đến nay vẫn còn đúng. Ông cho rằng kiến thức y học nên được xuất phát từ sự hiểu biết về khoa học tự nhiên và tính logic của những mối quan hệ nhân quả. Và ông đã chỉ rõ sức khỏe của con người bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường, thói quen hoặc những lối sống, khí hậu, thổ nhưỡng, chất lượng của không khí, nước và thực phẩm. Những luận điểm đó vẫn mang tính khoa học cho đến thời đại của chúng ta hôm nay. 6 La Mã. Xã hội học gia đình. Gia đình là một thiết chế xã hội, gia đình liên quan đến mỗi cá nhân, đồng thời liên quan đến sự phát triển xã hội. Tùy theo từng không gian, thời gian khác nhau, gia đình được định nghĩa hết sức đa dạng và phong phú. Gia đình là môn khoa học nhằm giải thích bản chất của những quan hệ ổn định và bất ổn định về trật tự của hệ thống gia đình, cơ cấu gia đình, chức năng gia đình và những biến đổi của nó. Đồng thời, môn khoa học này còn nghiên cứu mối quan hệ bên trong gia đình giữa các thành viên và các mối quan hệ qua lại với các nhóm và các thiết chế khác nhau trong xã hội. Vài nét về lịch sử nghiên cứu gia đình. Trong các tác phẩm của các nhà tư tưởng thời cổ đại, chúng ta có thể nhìn thấy mầm mống của những lý thuyết về nguồn gốc của hôn nhân gia đình. Từ thời kỳ cổ đại đến thời kỳ cận đại, thuyết gia đình phụ quyền vẫn chiếm vị trí độc tôn. Đến khi con người thám hiểm, có kiến thức về địa lý và sau đó là thời kỳ xâm chiếm thuộc địa trên thế giới, thì con người bắt đầu thu thập các dữ liệu xây dựng học thuyết về sự ra đời của hôn nhân và gia đình. Nhờ đó, người ta tìm tòi và phát hiện được các hình thức tồn tại của gia đình trước khi chế độ phụ quyền ra đời. Năm 1866, Morgan 1818-1881, trong tác phẩm Hệ thống thân tộc và thích tộc của gia đình, đã nêu lên những giai đoạn tiến hóa của hôn nhân gia đình. Ông cho rằng thời kỳ tạp giao bừa bãi, sau đó thị tộc ra đời, tương ứng với nó là gia đình cộng đồng. Theo ông, hôn nhân đối ngẫu, tức là quần hôn, thuộc về thị tộc mẫu hệ, còn trong thị tộc phụ hệ mới bắt đầu có hôn nhân một vợ một chồng. Theo Morgan, thị tộc phụ hệ này nảy sinh từ thị tộc mẫu hệ do sự tích lũy của cải từng gia đình, và chính bằng con đường đó, lịch sử của các dân tộc văn minh là sự tiếp nối một cách có quy luật của lịch sử các dân tộc không văn minh mà thôi. Trên cơ sở bản tóm tắt của Marx về tác phẩm Xã hội cổ đại của Morgan và nhiều tác giả khác, Engels đã viết cuốn sách Nguồn gốc gia đình của chế độ tư hữu và của nhà nước năm 1884. Đây là tác phẩm có giá trị, trong đó trình bày một cách có hệ thống các giai đoạn cổ xưa của sự phát triển loài người dựa trên lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tác phẩm này có ý nghĩa rất lớn trong việc tiếp tục phát triển và luận chứng cho chủ nghĩa Marx. Những quan điểm trong nghiên cứu xã hội học gia đình. Những nghiên cứu về gia đình hiện đại được thịnh hành chỉ vào khoảng nửa sau thế kỷ 19. Nghiên cứu dưới góc độ xã hội học. Auguste Comte 1798-1857 coi gia đình như một phạm trù biến đổi mang tính lịch sử. Comte cho rằng gia đình là tập đoàn xã hội cơ bản và quan trọng nhất, là một công cụ xã hội hóa cá nhân để chuẩn bị cho họ bước vào cuộc sống xã hội. Theo ông, cơ sở gắn bó gia đình trong xã hội là kết quả hợp tác trong sự phân công lao động. Khi phân tích cơ cấu bên trong gia đình, ông phân biệt hai mối quan hệ cơ bản giữa các giới và giữa các thế hệ. Ông tán thành gia đình phụ quyền, trong đó đàn ông là trụ cột của gia đình, đóng vai trò chính, còn vợ chỉ là vị trí thứ yếu. Khác với Comte, nhà xã hội học người Pháp Laplace 1806-1882 đã đề xướng việc nghiên cứu thực nghiệm về gia đình hiện đại. Laplace đã phác thảo sơ đồ về phương pháp nghiên cứu và những công cụ để thu thập thông tin trong nghiên cứu gia đình. Sang thế kỷ 20, năm 1902, Coley đã sắp xếp gia đình vào một trong ba nhóm đầu quan trọng nhất: gia đình, họ hàng, thanh niên, trong việc đóng góp vai trò vào quá trình xã hội hóa cá nhân. Tiếp theo phải kể đến tập chuyên khảo của Thomas và Zanicki năm 1918-1920 với nhan đề Nông dân Ba Lan ở châu Âu và châu Mỹ. Trong tác phẩm đó, họ đã phân tích các bức thư của những người nông dân Ba Lan ở châu Mỹ và ở trong nước để mô tả cuộc sống của họ. Nửa đầu thế kỷ 20, xã hội học gia đình đã phát triển mạnh ở Mỹ và sau đó ở các nước châu Âu. Trong những vấn đề dẫn đến những biến đổi xã hội có nhiều quan điểm liên quan chặt chẽ đến gia đình, chẳng hạn như nạn nghèo đói, lao động trẻ em, mại dâm, con ngoài giá thú, ly hôn, v.v. Tất cả những điều đó sẽ trở nên gay gắt hơn dưới tác động của công nghiệp hóa và đô thị hóa. Trong thời kỳ này, người ta chú ý nhiều đến thuyết công nghiệp hóa gia đình. Thuyết này được hình thành nên từ hai tuyến nghiên cứu. Tuyến thứ nhất do Ogber khởi xướng vào năm 1928, sau này đến Tippett, Bachson và Nimkov bổ sung thêm. Nội dung của thuyết này có thể tóm tắt như sau: sự công nghiệp hóa đã làm thay đổi hệ thống các lực lượng ở trong khuôn khổ cấu trúc gia đình, giải phóng phụ nữ và con cái, tạo nên sự bình đẳng nam nữ trong gia đình, mà những quan hệ này dựa trên tình cảm hơn là quan hệ vật chất. Tuyến thứ hai, một hiệu quả khác của sự phát triển kỹ thuật sản xuất là sự tách gia đình hạt nhân ra khỏi gia đình lớn, là gia đình dựa trên mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nhiều hơn là dựa trên mối quan hệ vợ chồng. Trong thời gian này, gia đình cũng là đối tượng được tâm lý học quan tâm nhất là tâm lý học xã hội, tâm lý học phát triển và tâm lý học giáo dục. Trong những lý giải về đời sống gia đình cũng như giáo dục gia đình, nổi lên quan điểm về phân tâm học mà người sáng lập ra trường phái này là bác sĩ người Áo Freud 1850-1939. Ông nhấn mạnh thời kỳ thơ ấu là thời kỳ quan trọng trong việc hình thành nhân cách của cá nhân, và sự mất quân bình trong giai đoạn này có thể để lại những dấu ấn trong tiềm thức con người. Thế hệ sau của trường phái này đã chú ý đến việc thiết lập những điều kiện văn hóa xã hội cho ý thức con người và nhân cách của họ. Người ta đã xem xét con người trong bối cảnh các quan hệ xã hội. Trào lưu này được gọi là thuyết Freud mới hoặc phân tâm học mới. Theo trường phái này, thì sự tồn tại tình cảm đã tạo nên bản chất cuộc sống hàng ngày, nhất là những tình cảm trong môi trường gia đình. Họ cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò gia đình như là môi trường xã hội của trẻ em. Môi trường đó quyết định sự phát triển của đứa trẻ. Ở những thời kỳ tiếp theo, vẫn còn dấu ấn những kết quả của bầu không khí tình cảm, của những tấm gương từ phía người lớn. Gia đình đáp ứng hai nhu cầu cơ bản của con người, đó là nhu cầu về chỗ dựa tình cảm và nhu cầu của sự an toàn về tình cảm. Từ nửa sau thế kỷ 20, càng ngày càng có nhiều nghiên cứu về gia đình. Người ta đã chú ý hơn đến những mối quan hệ của gia đình đối với cấu trúc bên ngoài và với toàn xã hội thông qua các thông số, chẳng hạn như ngành nghề, vùng dân cư, đặc điểm địa phương, nông thôn thành phố, khu công nghiệp, nông nghiệp, v.v. Gia đình đô thị và gia đình nông thôn là hai đề tài chính trong nghiên cứu, đồng thời bắt đầu xuất hiện và phát triển xu hướng nghiên cứu so sánh về gia đình giữa các nước, các lục địa và các nền văn hóa khác nhau. Đây là hình thức khái quát tổng hợp trong xã hội học. Ngoài ra, trong các nghiên cứu về gia đình cũng xuất hiện xu hướng liên ngành như tâm lý học, giáo dục học, sinh học, luật học, y học, v.v. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của xã hội học gia đình. Gia đình là đơn vị cơ bản của tổ chức xã hội, là một bộ phận không thể thiếu của xã hội con người. Do vậy, không giống các ngành khoa học khác, xã hội học nghiên cứu gia đình tìm ra cách thức mà các nền văn hóa, các nhân tố xã hội chi phối hôn nhân và đời sống gia đình. Hay nói cách khác, vai trò của các nhân tố xã hội với những hiện tượng và quá trình trong đời sống gia đình rất lớn. Việc xem xét các nhân tố xã hội ảnh hưởng đến hôn nhân và đời sống gia đình trong bối cảnh xã hội, theo không gian, thời gian nhất định là vấn đề quan tâm của xã hội học gia đình. Có thể kể đến một vài nội dung nghiên cứu của xã hội học gia đình như sau. Nghiên cứu các hình thái cuộc sống gia đình, biến thể của các loại hình gia đình, cơ cấu gia đình và mối quan hệ họ hàng như gia đình hạt nhân, gia đình mở rộng, gia đình đầy đủ, gia đình phụ hệ, gia đình mẫu hệ, v.v. Các giai đoạn phát triển, sự khác biệt, biến đổi của đời sống gia đình trong quá trình lịch sử theo thời gian và không gian. Mối quan hệ giữa gia đình và các thiết chế xã hội khác như trường học, truyền thông đại chúng, tổ chức chính trị xã hội, v.v. Tác động qua lại của gia đình trong xã hội tổng thể, v.v. Những biểu hiện bệnh lý trong đời sống gia đình như sự thiếu tổ chức trong gia đình, sự tan vỡ của gia đình, tổ chức lại gia đình, v.v. Một số phương pháp thường được nghiên cứu trong xã hội học gia đình là phương pháp sử học, so sánh, phương pháp thực nghiệm, điển hình hóa, phương pháp thống kê. Phương pháp sử học, so sánh là phương pháp phân tích gia đình trên cơ sở những biến thái lịch sử của các cơ cấu xã hội và xã hội tổng thể. Ở đây, người ta nghiên cứu và so sánh những tài liệu lịch sử ở những thời điểm khác nhau hoặc những tài liệu về các xã hội khác nhau được phân biệt dựa theo các nền văn hóa xã hội khác nhau. Nghiên cứu gia đình thường sử dụng các phương pháp sau để thu thập thông tin như phát bảng hỏi, phỏng vấn, cấu trúc, bán cấu trúc và các câu hỏi mở. Ngoài ra, còn có phương pháp quan sát, phương pháp trắc nghiệm, v.v. Những nghiên cứu xã hội học gia đình ở Việt Nam. Những chủ đề thường được các nhà xã hội học Việt Nam quan tâm trong thời kỳ đầu là vị trí của gia đình trong cơ cấu xã hội Việt Nam, các loại hình gia đình Việt Nam trong lịch sử, những đặc điểm của thiết chế gia đình Việt Nam và mối quan hệ giữa thiết chế gia đình với những thiết chế khác trong xã hội. Khi nghiên cứu những chủ đề đó, các tác giả chủ yếu dựa trên cách tiếp cận lịch sử. Gần đây, những nghiên cứu về gia đình ở Việt Nam đã đặt ra vấn đề về sự thích ứng của gia đình Việt Nam trong bối cảnh biến chuyển xã hội. Để tiếp tục tồn tại và phát triển, mối liên hệ giữa quá trình biến đổi mang tính thiết chế với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa diễn ra như thế nào trong thực tế? Mục đích của hiện đại hóa trong những hoàn cảnh như vậy nhằm biến đổi xã hội thành một quốc gia tiên tiến bằng cách sát nhập những bộ phận văn hóa truyền thống vào trật tự xã hội mới. Những nghiên cứu về gia đình Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường cũng cho thấy sự biến đổi đáng kể của mô hình hôn nhân. Đó là xu hướng con cái tự quyết định trong hôn nhân. Họ tự do lựa chọn bạn đời và chủ động hơn trong hôn nhân so với thời kỳ trước. Sự biến đổi này đi kèm với lối sống đô thị, với sự nâng cao trình độ học vấn và thu nhập. Đồng thời, sự biến đổi gia đình Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế xã hội cũng là chủ đề được lưu tâm. Không những tìm hiểu về thực trạng biến đổi của gia đình Việt Nam, các nhà nghiên cứu còn lưu ý nghiên cứu gia đình trong phương pháp so sánh chéo các nền văn hóa, đặc biệt với các nước trong khu vực. Hiện nay, các nhà xã hội học đang có xu hướng nghiên cứu theo cách tiếp cận hệ thống, cũng là một trong những cách tiếp cận hiệu quả của bộ môn xã hội học gia đình. Nội dung chính. Kết thúc chương này, sinh viên sẽ có thể hình dung về những vấn đề trong chuyên ngành xã hội học như xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, xã hội học dư luận xã hội, xã hội học tội phạm và xã hội học gia đình.